Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284. Chương 284. Đến giờ. Tháo dỡ ra đi, Bạch Sách hoàn hảo không chút tổn hại, kiểu tóc đều không loạn, duy nhất cùng vừa rồi có điểm không cùng một dạng là y phục trên có chút bụi bặm gì gì đó, hơi chút phách vỗ liền hoàn toàn không có việc gì. Mọi người nhìn trước mặt một màn đều là nuốt nước miếng. Ở Bạch Sách sau lưng một con kia to lớn hạt hình dị thú chính gào thống khổ lấy. Bạch Sách đứng ở cửa động bên bờ, nhìn cái kia đã rơi vào khiếp sợ lục tông cửu phủ đám người, hơi hơi ngửa đầu lên đến Vũ Linh Hoàng triều an nguy đặt ở các người những người này thân lên. Thực sự là quá buồn cười. Đã ở này lúc, cái kia ở phế tích trung ương Khâu Bình đột nhiên hướng về phía Bạch Sách hoảng sợ nói: "Uy, cẩn thận phía sau." Bạch Sách đứng tại chỗ cũng không có động, chỉ có thể nghe được sau lưng tiếng gió thổi. Theo về sau, hự nhất thanh muộn hưởng, cái kia hạt hình dị thú to lớn vĩ độc châm trực tiếp đâm vào Bạch Sách đầu lên. Bất quá, giống như trước đó, Bạch Sách đứng tại chỗ động đều không động một cái. Độc châm kia cũng chỉ là để ở Bạch Sách huyệt thái dương trên a. Một giây kế tiếp, Bạch Sách mặt không thay đổi vươn tay, cầm cái kia để ở chính mình huyệt thái dương ở trên độc châm. Bạch Sách nhìn đám kia lần nữa rơi vào trong kinh ngạc lục tông cửu phủ đám người. Mặt không chút thay đổi nói: "Đừng xem, trở về thu dọn đồ đạc đi. Nay muộn 12 giờ trước, còn không có lăn lời nói, ta đưa các ngươi." Răng rắc một tiếng, Bạch Sách trong tay cầm cái kia to lớn độc châm trong nháy mắt vỡ vụn. Bạch Sách chợt co lại, liền nghe được sau lưng Hy Lý Hoa Lạp nồng tương thanh âm. Bạch Sách lôi cái này cùng độc châm, không biết là đem cái này hạt hình dị thú vật gì vậy cho một bắt đầu kéo ra. Có điểm tương tự với cái kia trùng ruột các loại đồ đạc. Mấy thứ này xé ra xuất hiện ở Bạch Sách sau lưng cái kia chỉ lớn vô cùng hạt hình dị thú. Giống như là triệt để nhụt chí một dạng khí cầu giống nhau. Trong nháy mắt nghẹn xuống phía dưới, cả người mềm oặt sập xuống. Nhưng sau liền từ mỗi bên trùng trong lỗ chân lông, hướng ra phía ngoài chảy màu xanh biếc đậm đặc tanh hôi dịch thể. Tới đây, cái này chàng được xưng là Liệt Vương Thành từ trước tới nay lớn nhất tai nạn. Liền tại ngắn như vậy ngắn trong vòng 3 phút, được giải quyết, chính xác mà nói, là trong vòng 3 giây. Bạch Sách cầm trong tay còn nắm bắt độc châm tùy ý kéo về sau. Liền hướng lấy Khâu Bình đi tới. Đây nếu là lời khi trước, Bạch Sách còn muốn nét mực, bây giờ nói đùa. Trong nhà còn có một người chờ Bạch Sách đây. Bạch Sách hiện tại ước gì lập tức trở về. Đi tới Khâu Bình trước mặt. Khâu Bình cái kia hoảng sợ thân tình còn không có khôi phục hoàn toàn. Bạch Sách vươn tay đặt ở Khâu Bình trước mặt nhẹ nhàng búng ngón tay vang về sau. Đem Khâu Bình theo trong khiếp sợ kéo trở về. Theo sau Bạch Sách liền nhảy trên trời cao phi hành khí. Hướng về phía dưới dọc theo nước bọt Khâu Bình nói: "Đi đi, trở về." Khâu Bình im lặng, nuốt ngoạm ăn trong nước bọt về sau, lập tức nhảy lên, mà Bạch Sách tắc thì là cúi đầu nhìn phía dưới đám kia chố mắt nhìn nhau lục tông cửu phủ đám người. Nói: "12 giờ qua về sau, các người cao ốc cũng sẽ bị thiếp trên giấy niêm phong." Này lúc Khâu Bình phát động phi hành khí, chở Bạch Sách hướng phủ thành chủ chạy đi, lưu hạ cái kia một vùng phế tích, còn có đứng ở phía trên phế tích, có chút mộng lục tông cửu phủ đám người. "Ân, người này nói là thật vậy chăng? Thật dám khu trục lục tông cửu phủ nhân." Ở đường trở về lên, Bạch Sách như trước ngồi ghế cạnh tài xế chạy lên, nhìn phía dưới thành thị. Mà Khâu Bình tắc thì là một bên ở điều khiển, một bên đang chỉ huy Vũ Linh Hoàng triều người đi trước nơi vừa nãy cứu tai họa. Mặc dù nói dị thú chết, thế nhưng tai nạn vẫn chưa có hoàn toàn giải quyết. Cái kia mảnh phế tích xuống còn chôn không ít người, còn có nạn dân nay muộn ở nơi nào trong ăn cái gì. Những thứ này giải quyết tốt hậu quả công tác toàn bộ đều là Vũ Linh Hoàng triều trách nhiệm. Khâu Bình là rất phụ trách người, cầm trong tay nhiều cái máy nhắn tin, cùng cái này nói xong về sau, lại cùng mặt khác một cái nói, ở điều động trong thành chủ phủ nhân đi trước cứu viện. Đợi được những thứ này đều làm xong về sau, Khâu Bình trầm mặc một hồi, đột nhiên quay đầu hướng về phía Bạch Sách nói, thành chủ, thật xin lỗi, Bạch Sách ngẩn ra, quay đầu xem Hạ Khâu Bình về sau, liền lập tức cười nói, không có việc gì, bất quá, lần sau nghe người ta nói chuyện là tốt rồi. Khâu Bình đỏ mặt, nhìn Bạch Sách nói, lần sau ta nhất định sẽ chú ý, ta là thật không có nghĩ đến, thành chủ ngài dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Bất quá, thành chủ, ngài lời vừa mới nói, muốn khu trục Lục Tông cửu phủ người. Bạch Sách vừa nghe cái này Khâu Bình lời nói, lập tức nhướng mày vẻ mặt cổ quái nói, ngoặc kép chấm chấm, có ý tứ, ngươi lại muốn làm à? Bạch Sách vẫn là rất thưởng thức Khâu Bình, không nói khác, tối thiểu nghiệp vụ trình độ rất cao, vừa rồi thì nhìn xuất hiện, ở nói, Khâu Bình có thể ở Liệt Vương Thành nơi đây đảm nhiệm trọng yếu chức vị, khẳng định không phải ăn cơm khô. Dù sao cái này Liệt Vương Thành đây chính là Liệt Vương tộc lão gia, nhất định là Liệt Vương tộc tâm phúc trong tâm phúc, nhưng muốn một mạch như thế táo lưỡi cũng không phải là một sự tình a. Bạch Sách vừa hỏi, Khâu Bình nhưng thật ra sững sờ, lập tức khoát tay một cái nói, cái này chủng sự tình tự nhiên không được về ta quản, ta cũng không quản được, thế nhưng Lục Tông cửu phủ người cũng sẽ không đi chứ, cho nên ta tiễn hắn nhóm đi, chờ Bạch Sách trở lại phủ thành chủ tổng bộ về sau, liền lập tức cao hứng bừng bừng đi tìm Bạch Mộng Giao. Chỉ bất quá Bạch Mộng Giao đã mang theo Liệt Kỳ đi tìm Long Thục Thanh Vận. Lại nói tiếp, Bạch Mộng Giao cùng Long Thục Thanh Vận quan hệ vậy thì thật là không bình thường. Đương thời Bạch Sách đi Bắc Lam Hoàng Triều viện binh 2 tháng bên trong, Bạch Mộng Giao cùng Long Thục Thanh Vận một mạch ở cùng một chỗ. Hai cá nhân quan hệ đó nhất định chính là mẫu nữ cái kia chủng. Bạch Mộng Giao tới nơi này, tự nhiên muốn đi bái phỏng Long Thục Thanh Vận. Không làm được, lấy sau Bạch Mộng Giao liền trực tiếp ở đến Long Thục Thanh Vận nơi nào. Cái này Bạch Mộng Giao không có ở đây, coi như Bạch Sách hiện tại cũng có chút sự tình muốn làm. Chuyện vừa rồi tình đã nói tự muốn làm, đồng thời Bạch Sách đoán chừng đám người kia khẳng định không thể đi, không đi nói Bạch Sách dĩ nhiên muốn đi, cái này đi khẳng định không thể Bạch Sách tự mình đi, được đem người cũng gọi đủ cùng đi. Đương nhiên đám người này khẳng định không phải đi chiến đấu, chỉ bất quá Bạch Sách tự mình đi lời nói, tính là gì, cái kia vẫn còn cần có người đứng một cái bãi, cái này dù sao cũng là đại biểu Vũ Linh Hoàng Triều chứ sao. Bạch Sách lúc ăn cơm, cái này sự tình đã ở toàn bộ phủ thành chủ lan tràn ra. Mọi người tuy là rất nghi hoặc, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mọi người xem pháp cũng giống như trước đó, phân kỳ rất lớn. Nhất chủng chính là kích thích, cảm thấy như vậy rất uy phong. Mặt khác nhất chủng chính là gánh yêu, cái này làm được hả? Lần trước chỉ là kinh tình phủ thôi, nhưng lần này nhưng là toàn bộ Lục Tông cửu phủ. Ngươi khiến người ta đi, nhân gia làm sao có thể ngoan ngoãn đi? Đây chính là 15 cái siêu cấp thế lực, thật có thể đuổi nhân gia đi? Muộn trên 11 giờ 50 phút chưa? Phủ thành chủ bên trong đại viện, tập kết hết thảy Vũ Linh Hoàng Triều người. Vừa rồi truyền về tin tức mới nhất, Lục Tông cửu phủ giống như phía trước sở liệu nghĩ như vậy. Động đều không động, 11 giờ 55 phút,